Chương 255, giao cho ta. Nhìn xem chính mình máu thịt be bét bàn tay, quỷ quỷ trong đôi mắt, tràn đầy thị huyết điên cuồng. Sau một khắc, quỷ quỷ đem thần ma luyện thể đại pháp thôi động đến cực hạn, sau đó bàn tay của hắn, thế mà đang nhanh chóng khôi phục, chỉ chốc lát sau máu thịt be bét bàn tay, chính là khôi phục nguyên dạng. Thấy cảnh này, phương thần cũng không khỏi sợ hãi thán phục, thần ma luyện thể đại pháp quá mức mạnh mẽ, chẳng những phòng ngự cường hành, liền sức khôi phục đều mạnh mẽ như thế. Giống như có cơ hội lời nói, nhất định muốn đạt được thần ma luyện thể đại pháp. Phương thần trong lòng, âm thầm nói. Vừa mới cùng quỷ quỷ đối chiến về sau, phương thần chính là phát hiện, quỷ quỷ thực lực tuy mạnh, nhưng căn bản không phải đối thủ của hắn. Sở dĩ, chiến đấu kế tiếp, hắn có lòng tin có thể diệt sát quỷ quỷ. Thần ma quyền. Quỷ quỷ nhìn chằm chằm phương thần, nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa thi triển ra thần ma quyền. Lần này quỷ quỷ thần ma quyền, so trước đó uy lực mạnh mẽ vô số lần. Bất quá, phương thần không sợ chút nào, thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3, giống như không phải là bởi vì lúc trước hấp thu xong đẹp biến dị hỏa chủng, để hỏa chi ý cảnh đạt đến cái thứ 2 tiểu cảnh giới, phương thần chỉ sợ cũng không có khả năng hoàn toàn áp chế quỷ quỷ. Phanh phanh phanh liên tiếp phiên chiến đấu kịch liệt về sau, quỷ quỷ hoàn toàn bị phương thần áp chế. Phanh một đạo tiếng vang, quỷ quỷ thân thể trực tiếp bị phương thần một kiếm đánh bay. Thời khắc này quỷ quỷ trên thân xuất hiện nhiều chỗ vết thương, trong lòng của hắn thế mà sinh ra một tia ý sợ hãi. Đáng chết, hắn tại sao lại mạnh như vậy? Quỷ quỷ trong lòng phẫn nộ gầm thét lên. Quỷ quỷ nhanh chóng đứng lên, đôi mắt lấp lóe, đang suy tư đào tẩu phương pháp. Trong lúc đó hắn thi triển ra thần ma quyền, hướng phía phương thần oanh kích mà đi. Một đạo bàng bạc quyền mang trực tiếp theo nắm đấm của hắn phía trên nhanh chóng bắn mà ra. Ngay sau đó quỷ quỷ bàn tay vung lên, lập tức có một viên đen nhánh hạt châu trực tiếp xen lẫn tại quyền mang bên trong, hướng phía phương thần va chạm mà đi. Vanh phương thần ẩn long kiếm, đâm vào quyền mang bên trong, quyền mang trong nháy mắt tán loạn. Bất quá, đúng lúc này, phương thần cảm thấy một cỗ tim đập nhanh ba động, ngay sau đó phương thần sắc mặt đại biến, thân hình trong nháy mắt chớp động. Ngay tại phương thần thân hình chớp động một khắc này, quyền mang bên trong đen nhánh hạt châu trực tiếp nổ tung lên. Bàng bạc lực lượng, trực tiếp quét sạch cả vùng, kia một cỗ năng lượng, trực tiếp đem ẩn long kiếm đều cho đứt đoạn. Soạt may mắn phương thần tránh né kịp thời, không có bị cái này một cỗ lực lượng kinh khủng cho lan đến gần, đáng tiếc duy nhất chính là ẩn long kiếm thân kiếm, cắt thành hai đoạn. Làm bàng bạc lực lượng tiêu tán về sau, phương thần con ngươi nhìn về phía nơi xa, quỷ quỷ thân ảnh sớm đã biến mất. Phương thần khẽ lắc đầu, nói, mặc kệ từ lúc nào, cũng không thể chủ quan. Cho dù là thực lực thắng dễ dàng đối phương, QNZ không thể. Quỷ quỷ làm ngũ đại thiên kiêu một trong, cứu mạng chí bảo, khẳng định là có, phương thần không để ý đến điểm này, để quỷ quỷ trốn. Bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhặt lên đứt gãy ẩn long kiếm, để vào trong không gian giới chỉ. Lần tiếp theo gặp mặt, nhất định lấy ngươi mạng chó. Phương thần trong lòng, thầm nghĩ. Sau đó, phương thần chính là nhanh chóng hướng phía một cái nào đó phương hướng lao đi. Lúc này, tại khoảng cách sơn cốc cách đó không xa một cái chỗ ẩn nút, quỷ quỷ toàn thân không còn chút sức lực nào, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, thở hồng hộc. Đáng chết, phương thần, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Quỷ quỷ phẫn nộ quát thầm lên. Phương thần công kích quá mạnh, cho dù là có thần ma luyện thể đại pháp hộ thân, hắn đều có thể bị phương thần làm bị thương, có thể nghĩ, phương thần kiếm pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không riêng muốn giết ngươi, còn muốn đạt được ngươi kiếm pháp cùng thiên ngoại vẫn thạch. Quỷ quỷ lạnh giọng nói. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên quỷ quỷ trong đầu linh quang lóe lên, ngay sau đó trên mặt hắn lộ ra nụ cười quái dị. Lúc này, tại khoảng cách sơn cốc rất xa một chỗ bình nguyên phía trên, Diệp Minh bọn người ngay tại đi nhanh, đột nhiên bị những tông môn khác võ giả cho ngăn trở. Vô cực tông. Diệp Minh nhìn xem ngăn cản chính mình võ giả, lạnh giọng nói. Vô cực tông người cầm đầu là thủ tịch đại đệ tử Kỳ Lôi. Lúc này Kỳ Lôi nhìn xem Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông đông đảo đệ tử, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Kim Cương Tông tạp thoái, các ngươi tranh đoạt ta Vô Cực Tông vãng sinh thành, ta tiểu đưa các ngươi xuống địa ngục. Kỳ Lôi càn rỡ nói. Đương nhiên, Kỳ Lôi tại phát hiện Kim Cương Tông đệ tử thời điểm, tiểu bí mật quan sát qua, phát hiện không có phương thần, hắn mới dám xuất hiện. Dù sao, phương thần thực lực mạnh mẽ, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Phương thần không còn, phóng nhãn Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông, không có người nào là đối thủ của hắn. Kỳ Lôi, ngươi cũng chính là tại trước mặt chúng ta cản rỡ mà thôi, giống như Phương Thần ở chỗ này, ngươi dám xuất hiện sao? Kim Đài lạnh giọng nói. Kỳ Lôi bị Phương Thần đánh bại sự tình, Kim Cương Tông đệ tử đều tin tưởng, giờ phút này nghe được Kim Đài, Kỳ Lôi sắc mặt biến hóa. Ngươi đang tìm cái chết. Đang khi nói chuyện, Kỳ Lôi thân hình chớp động, trực tiếp thi triển ra vô cực thiên tượng, bên trên bầu trời, một đầu thiên tượng đầu, trong nháy mắt thành hình. Tại Kỳ Lôi không chế phía dưới, cái này thiên tượng đầu, trực tiếp mở ra miệng rộng, hướng phía Kim Đài tắp tới. Không tốt. Thấy cảnh này, Lương Gia Tứ Thiếu cùng Diệp Minh nhao nhao xuất thủ, muốn ngăn cản đạo này cường hoành công kích. Phanh vẹn vẹn vừa đối mặt, Lương Gia Tứ Thiếu tiểu bị to lớn thiên tượng đầu cho đánh bay. Nhìn thấy Lương Gia Tứ Thiếu bị đánh bay, Diệp Minh thi triển ra Lạc Trần Kiếm Tông tuyệt học, bên trên bầu trời, xuất hiện 50 đạo lạnh thấu xương kiếm quang. Giang giác những này kiếm quang, tại tiếp xúc đến thiên tượng đầu thời điểm, thế mà trực tiếp bị thiên tượng ăn hết. Làm sao có thể? Diệp Minh nghẹn ngào kêu lên, ngay tại hắn sững sờ một khắc này, thiên tượng đầu trực tiếp đem Diệp Minh cho đánh bay. Trong chốc lát, Kim Đài thân ảnh, chính là ra thiên tượng đầu trước mặt. Giờ khắc này Kim Đài thi triển ra đạo thể, toàn lực ngăn cản thiên tượng đầu, nhưng là dùng thực lực của hắn, căn bản là không có cách ngăn cản. Giang giác Kim Đài một đầu cánh tay trong nháy mắt bị thiên tượng đầu cho cắn nát, huyết vụ dâng trào, Kim Đài phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Giác rưỡi. Nhìn thấy màn này, Kỳ Lôi cười lạnh một tiếng. Giang giác lại một đường tiếng kêu thê thảm vang lên, Kim Đài một cái khác cái cánh tay cũng là bị thiên tượng đầu cho cắn nát. Trong chốc lát Kim Đài chính là chật vật không chịu nổi nằm ở trên mặt đất. A Kim Đài phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn căn bản là không có cách tránh né thiên tượng đầu công kích, bất quá Kỳ Lôi tựa hồ không muốn cứ như vậy đánh giết Kim Đài, mà là tại đùa bỡn Kim Đài. Giết ta! Kim Đài không muốn bị Kỳ Lôi đùa bỡn, phẫn nộ gầm thét lên. Diệp Minh bọn người thấy thế, nhao nhao thi triển ra cường hoành công kích, muốn ngăn cản Kỳ Lôi, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Kỳ Lôi thực lực quá mức mạnh mẽ, Diệp Minh bọn người căn bản không phải đối thủ của hắn. Kim Đài. Lương Gia Tứ Thiếu nhìn thấy máu me khắp người Kim Đài, phẫn nộ kêu lên. Ta muốn giết ngươi. Lương Gia Tứ Thiếu cùng Kim Đài quan hệ rất tốt, nhìn thấy Kim Đài dạng này, liều lĩnh xông về Kỳ Lôi. Muốn chết. Kỳ Lôi thấy thế, đông nhiên đánh ra bốn quyền, bốn đạo quyền mang hung hăng đụng vào Lương Gia Tứ Thiếu trên thân thể, lập tức bốn người bị đánh bay. Ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Kỳ Lôi, ngươi muốn gây ra hai tông đại chiến sao? Diệp Minh nhìn xem Kỳ Lôi, lạnh giọng nói. Hừ, chỉ là Lạc Trần Kiếm Tông cùng Kim Cương Tông, ta Vô Cực Tông căn bản không để vào mắt. Kỳ Lôi lạnh giọng nói. Đang khi nói chuyện, Kỳ Lôi lại lần nữa khống chế thiên tượng đầu, công kích Kim Đài. Giang giác một tiếng, Kim Đài hai cái đùi cũng bị cắn đứt, Kim Đài cố nén thống khổ. Đôi mắt tinh hồng nhìn xem Kỳ Lôi, giống như ánh mắt có thể giết người, Kỳ Lôi đã sớm bị Kim Đài giết chết bao nhiêu lần. A Kim Đài thê thảm kêu to, hắn muốn cầu một thông khoái, nhưng là Kỳ Lôi lại vẫn cứ không cho hắn chết, tại tra tấn hắn. Nhìn thấy Kim Đài thê thảm như thế dáng vẻ, Kỳ Lôi trong lòng rất sung sướng, khống chế thiên tượng, lại lần nữa hướng phía Kim Đài lồng ngực công kích mà đi. Lúc này, khoảng cách Hoa Nguyên cách đó không xa trên mặt đất. Phương Thần ngay tại nhanh chóng hành tẩu, đột nhiên hắn nghe được từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, Phương Thần đã nhận ra bên trên bầu trời năng lượng ba động. Cố khí tức này vô cực thiên tượng. Trong lúc đó, Phương Thần phát hiện, trong không khí cô ba động này, là thuộc về vô cực thiên tượng khí tức. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn đại biến. Bọn hắn nhất định là gặp phải nguy hiểm. Phương Thần trong lòng lo lắng không thôi, tốc độ thôi động đến cực hạn. Hướng thẳng đến Kim Đài bọn người nơi ở lao đi. Trên đường đi, Phương Thần nghe được mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, càng đến gần nơi âm thanh phát ra chi địa, Phương Thần đôi mắt càng là băng lãnh. Làm Phương Thần đến nơi âm thanh phát ra chi địa thời điểm, vừa hay nhìn thấy toàn thân tiên huyết, mất đi tứ chi Kim Đài, mà tại hắn trên không, thiên tượng đầu xoay quanh, ngay tại ngồi công kích tư thái. Kỳ Lôi Phương Thần trong lòng, lên cơn giận dữ. Thử vong thủ chỉ. Trong lúc đó, Phương Thần thi triển ra tử vong thủ chỉ, đây là tử vong chỉ pháp bên trong, sắc bén nhất chỉ một cái, mà lại là Phương Thần nén giận xuất thủ. Hưu một đạo vàng bạc chỉ mũi nhọn, trực tiếp theo Phương Thần trong ngón tay bắn ra, sau đó bắn về phía bên trên bầu trời thiên tượng đầu. giống thiên tượng trong đầu, phát ra một đạo tiếng giống, sau đó mở ra miệng rộng, hướng phía kim đài lồng ngực công kích mà đi. Phanh ngay tại đầu của nó, sẽ tiếp xúc đến kim đài thời điểm, trong lúc đó nổ tung lên, cùng ra khí tức, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Ừ, lúc đầu coi là, kim đài muốn chết tại thiên tượng đầu công kích phía dưới, nhưng là để Lương Gia Tứ thiếu bọn người không nghĩ tới chính là, kim đài không chết, mà thiên tượng đầu thì là bị đánh nát. Ai nhìn thấy thiên tượng đầu bị đánh nát, Kỳ Lôi phẫn nộ quát. Bất quá, khi hắn quay đầu nhìn về phía người ở ngoài xa ảnh thời điểm, trong lòng thế mà sinh ra một tia ý sợ hãi. Là Phương Thần. Nhìn thấy Phương Thần, Diệp Minh ngạc nhiên kêu to. Phương Thần tới, chúng ta được cứu rồi. Lương Gia Tứ thiếu hô to, Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông đông đảo đệ tử QNZ tại cuồng hỉ. Phương Thần bước nhanh đi tới kim đài trước mặt, ngón tay chỉ mấy lần, phong bế kim đài huyết mạch, để tiên huyết không còn chảy ra. Ăn cái này. Phương Thần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một ít linh thảo, đốt cho kim đài, no y ngươi đã đến. Kim đài trên mặt, tràn đầy vẻ mặt thống khổ, thấp giọng nói. Kim đài ăn những linh thảo này về sau, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, Phương Thần để Lương Gia Tứ thiếu cùng Diệp Minh chiếu cố kim đài. Tiếp xuống giao cho ta đi. Phương Thần đối kim đài nhẹ gật đầu, no y lúc này, Kỳ Lôi trong lòng, tràn đầy hoảng sợ, hắn sinh ra đảo tẩu chi ý đáng chết, hắn làm sao lại xuất hiện.